Người mẹ vị thành niên, chương 141, cư nhiên là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Khắc mỉm cười ở một bên nói, tiểu thư có lẽ không rõ rồi, trên thực tế đây là một yến hội giao hữu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh nhân trong thương giới góp mặt, nếu như có thể được Kiều Tư gia tộc coi trọng, khi đó cô có thể trở thành cô gái được mọi người ngưỡng mộ. Lâm Duyệt làm một cái biểu tình hộc máu, nheo nheo mắt. Không phải chỉ là một yến hội xem mặt sao, chẳng qua nam chủ chỉ có một, nữ chủ có một đống, mặc cho tên nam nhân kia bừa bãi lựa chọn. Morgan tiên sinh nở nụ cười, nói, đi xem cũng không sao, đỡ phải con suốt ngày buồn ở nhà, bộ dáng này dễ dàng sinh bệnh. Con mới không đi đâu, tuy rằng nàng không có người thương không có người yêu, nhưng là không đến mức chạy tới làm thức ăn cho tên ngựa đực như hắn lựa chọn chứ. Kiều Tư gia tộc là gia tộc nổi tiếng ở Anh, chỉ kém Cameron gia tộc, nếu như có thể trở thành một thành viên trong gia tộc đó là phi thường may mắn. La Khắc vẫn như cũ cười nói, nếu như Lâm Duyệt có thể gả vào Kiều Tư gia tộc đó chính là một lựa chọn chính xác nhất. Tôi nhường cho Anna đi là tốt rồi. Lâm Duyệt cười nói, Anna là con gái của La Khắc, tuổi trẻ xinh đẹp đang học đại học. La Khắc cuống quýt khoát tay, ân huệ này ông không dám loạn tính, người ta mời Lâm Duyệt là để mặt mũi cho Kiều Tư gia, nếu như bị đổi người, sẽ gây ra hậu quả gì có trời mới biết được. Lâm Duyệt nhìn đến biểu tình bị dọa hoảng của ông ta, cười ha ha, tùy tay đem thiếp mời ném vào thùng rác bên cạnh. Morgan tiên sinh cũng không có bức nàng, hết thảy tự chính nàng là tốt rồi, đến lúc đó cùng lắm thì ông lấy lý do con gái hơi nhiều tuổi để từ chối là ổn thôi. Đang lúc cười đùa, trong vườn nghe được một hồi tiếng chuông của La Khắc chạy chậm hướng cửa sắt lớn đi đến. Sau khi kéo cửa ra, phát giác xuất hiện ở cửa là một chiếc xe hơi cao cấp. Một tiểu nha đầu từ trong xe thò đầu ra, dương mắt to tò mò đánh giá tòa nhà lớn trước mặt. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia. La Khắc cả kinh, tròng mắt đều nhanh trợn ngược lên, tiểu tử kia cư nhiên có bộ dạng giống y như đúc tiểu thư nhà ông. La Khắc đấu tranh một lúc rồi đi qua cúi đầu nhìn chằm chằm người trong xe lắp bắp nói. Tiên sinh, xin hỏi các vị, cháu tìm mẹ cháu, tiểu thư tình cười hì hì hướng La Khắc la lớn, từ nhỏ đi theo bên người Mạc Lạc Nghị Phàm, tiếng Anh của nó cũng không thua kém so với tiếng Trung. La Khắc sừng sốt kinh ngạc đánh giá nó, mẹ của cháu, không phải là tiểu thư nhà ông chứ? Sayeria Lee Morgan, Mạc Lạc Nghị Phàm bình tĩnh phun ra cái tên này, vẻ mặt rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng một chút cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn một chút cũng không dám khẳng định Lâm Duyệt có ở tại đây hay không. À, La Khắc kêu một tiếng sợ hãi, quả nhiên là tìm tiểu thư nhà ông, nhưng là tiểu thư nhà ông mới 20 tuổi, làm sao có thể sẽ có con gái lớn như vậy chứ? Không đợi La Khắc từ trong kinh hoàng hoàn hồn lại, tiểu thư tình liền ra sức đẩy cửa xe ra, nhảy khỏi xe hướng cửa lớn chạy đến. Uy tiểu hài tử, La Khắc ra tay muốn ngăn nó lại, tiểu thư tình lại giống như con cá trạch luồn ở bên hông ông ta chạy đi, Mạc Lạc Nghị Phàm cũng tùy theo xuống xe. Không bao lâu liền nghe được thanh âm kinh hỉ vạn phần của tiểu thư tình hô to mẹ, Mạc Lạc Nghị Phàm khiếp sợ, học tập tiểu thư tình nhanh nhẹn chạy vào trong hoa viên, nhìn người đang quỳ gối dưới đất kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, kia quả nhiên là người vợ mà hắn đang tìm kiếm trời long đất nở hơn ngày kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duyệt nhìn hai người một lớn một nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt kia cả kinh há to miệng. Nụ cười như hoa tự nhiên cứng đờ trên mặt, cư nhiên là hắn. Mẹ, tiểu thư tình hoan hô một ma chuối nhảy vào trong lòng nàng, oa oa nói. Mẹ nha, con cùng ba ba tìm mẹ rất vất vả nga, mẹ là người xấu. Nói xong, không quên dùng bàn tay nhỏ bé của nó làm nũng đánh nhẹ lên lưng nàng, bất mãn làm nũng. Bảo bối, hai người thế nào lại tới được nơi này? Lâm Duyệt kích động ôm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lắp bắp mở miệng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của tiểu thư tình bị bàn tay vừa mới rút ra khỏi bùn đen của nàng làm cho đen ngòm nhem nhuốc. Đương nhiên là tới tìm mẹ nha, vì sao lâu như vậy mẹ cũng không tới thăm người ta chứ? Tiểu thư tình đem bất mãn trong đáy lòng biểu lộ ra không chút nghi ngờ, thời điểm Morgan tiên sinh nhìn đến Mạc Lạc Nghị Phàm, đã đủ kinh hoàng. Nhìn đến tiểu thư tình sau đó cả người liền ngây ngốc sừng sờ đứng tại chỗ, mất cả hồn vía. Lâm Duyệt không có tâm tư hướng tiểu thư tình sám hối, buông nó ra đứng lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt khí xuất lạnh lùng của Mạc Lạc Nghị Phàm đang đứng cách nàng chừng bước kia, lăng lăng mở miệng nói. Ách, Nghị ca ca, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao? Mạc Lạc Nghị Phàm vài bước đã đi đến trước mặt nàng, bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu dừng ở nàng cười lạnh nói. Em yêu, em nói xem. Cái kia, Diệp Giai đâu, Diệp Giai ở nơi nào? Điều đầu tiên Lâm Duyệt nghĩ đến là điều này, Diệp Giai nhất định là hướng hắn nói ra thân phận của mình, nhưng là vì sao hắn còn đuổi theo nàng chạy đến anh chứ? Rốt đã cuộc xảy ra chuyện gì? Phỏng chừng đã chết, anh không biết. Mạc Lạc Nghị Phàm không phải là cố ý nói chuyện giật gân, trên thực tế, hắn thật sự không biết. Đối với người bên ngoài, hắn luôn luôn không buồn quản, Diệp Giai có còn sống hay chết, hắn cũng không muốn chú ý cái gì. Vì sao chị ấy lại chết? Nghỉ ca ca, anh làm sao có thể giết chết chị ấy chứ, chị ấy là vợ của anh nha. Lâm Duyệt hồn hền kêu lên, Diệp Giai thật sự đã chết sao? Không cần a, anh nói rồi, vợ của anh là Lâm Duyệt, không phải là cái gì Diệp Giai. Mạc Lạc Nghị Phàm không nhẫn nại hướng nàng gầm nhẹ nói. Anh đã từng nói rất nhiều lần, vì sao em cứ nhất định không tin anh chứ? Nhưng là em thực sự chưa từng có kết hôn nha, càng không có từng sinh đứa nhỏ. Lâm Duyệt thấp giọng biện giải nói, nếu Diệp Giai bởi vì nàng mà chết, nàng sẽ oán hận bản thân cả đời. Cách chương.